Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, vô lậu chi thể, tinh thần năng lượng bị Dịch Vân điều khiển tử tinh sau khi cắn nuốt. Dịch Vân vị trí hàng thần tháp, rất nhanh sẽ biến mất ở ma thần trong tầm mắt, sau đó, hàng thần tháp ẩn giấu trận pháp mở ra, Dịch Vân cùng hàng thần tháp, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Hắc giáp ma thần mắt thấy hàng thần tháp biến mất không còn tăm hơi. Phóng thích thần niệm cũng hoàn toàn nhận biết không tới hàng thần tháp. Điều này làm cho hắn càng mặt trầm như nước, khóe miệng hắn nhẹ nhàng co quắp, trên người bắp thịt còn tại nứt toác, khép lại, máu tươi từ huyết nhục vết nứt bên trong chảy ra, chảy xuôi ở hắn trần trụi bắp thịt bên trên, chưa từng đông lại, liền lại bị da thịt của hắn hấp thu. Tựa hồ máu thịt của hắn cũng như cùng bọt biển, không lãng phí một mảy may khí huyết lực lượng. Này loại thân thể, được gọi là vô lậu chi thể, thân thể 360 khiếu huyệt, đều tu luyện hoàn mỹ, có thể tùy ý hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng không có cái nào khiếu huyệt sẽ trôi qua năng lượng. Thân thể bản thân cũng không có nhược điểm, không chỉ sức hồi phục cùng sự chịu đựng, đều cực kỳ kinh người. Ở thiên nguyên giới, này loại vô lậu chi thể ở trong điển tịch cơ hồ không có ghi chép. Bởi vì không thể tu thành, dù cho ở 12 đế thiên, loại thể chất này cũng làm cho vô số võ giả ước ao. Hàng thần tháp xuất thế, là người kia truyền nhân, hắc giáp ma thần trầm giọng nói nhỏ, hắn bắp thịt trên mặt đang kịch liệt co rút lấy. Dịch Vân xuất hiện, để hắn cảm nhận được nguy cơ. Loại nguy cơ này. Tỉnh lại của hắn một ít ý thức, để của hắn một phần ký ức, lại bắt đầu lại từ đầu từ trong đầu nổi lên. A, hắc giáp ma thần bỗng nhiên bưng kín đầu, đau đớn kịch liệt, hồn hải lăn lộn, để nguyên bản liền hồn hải bị hao tổn hắc giáp ma thần càng thêm thống khổ. Hắc giáp ma thần đột nhiên mở mắt ra, tràn đầy tơ máu con mắt nhìn về phía trong hư không. Phảng phất có thể cách thời không nhìn thấy hàng thần tháp giống như vậy. Trong ánh mắt toát ra cuồng bạo sát cơ, đều là vừa người kia, là hắn mang đến cho mình thống khổ. Giết, hắc giáp ma thần trong miệng tái diễn cái này cổ lão âm tiết. Dịch Vân biến mất không còn tăm hơi, hắc giáp ma thần không biết Dịch Vân liệu sẽ có trở về. Mà lúc này, thân thể hắn bị thương 10 phần nghiêm trọng. Hồn hải hỗn loạn, nhất định phải tức khắc chữa thương, nếu không thì, tình huống của hắn sẽ trở nên càng ngày càng gay go. Của hắn vô lậu chi thể, tuy rằng có thể làm cho khí huyết lực lượng không trôi đi. Nhưng là vô lậu chi thể không ngừng chữa trị bị hao tổn huyết nhục kinh mạch. Cũng cần tiêu hao năng lượng, vèo, hắc giáp ma thần thân thể đột nhiên chìm xuống, hắn xông vào hồ ngầm bên trong, phù phù. Hồ ngầm bắn lên bọt nước, nguyên bản chỉ có trong phạm vi cho phép hồ ngầm, bởi vì vừa nãy đại chiến, bị mạnh mẽ mở rộng đến mười mấy dặm chu vi, mà nước trong hồ vị, cũng giảm mạnh, tuy rằng như vậy, hồ ngầm vẫn là liên lạc đại địa âm mạch, có âm sát chi khí hội tụ ở đây, nơi này đối với hắc giáp ma thần tới nói, vẫn là chữa thương thánh địa, hắn cũng bị thương, hắc giáp ma thần đánh giá. Dịch Vân hiện tại không đủ để lại thôi thúc hàng thần tháp. Vì lẽ đó sẽ không lại xuất hiện. Hơn nữa, Dịch Vân không có vô lậu chi thể. Ít nhất cũng phải 1-2 ngày thời gian, mới có thể khôi phục nguyên khí. Mà những thời giờ này đối với hắn mà nói, tuy rằng không thể hoàn toàn chữa trị trong cơ thể thương. Nhưng khôi phục lại 6-7 phần 10, cũng đã đủ, chỉ cần có 6-7 phần 10 thực lực. Hắc giáp ma thần chắc chắn lưu lại Dịch Vân, mặc dù Dịch Vân tiến vào hàng thần tháp bên trong, hắn cũng có thể đem hàng thần tháp cho khóa kín. Hàng thần tháp phòng ngự đương nhiên khủng bố, nhưng là một khi nó bị khóa chết, hắn liền có thể chậm rãi đem hàng thần tháp phòng hộ trận pháp luyện hóa đi. Đến thời điểm, Dịch Vân liền có chạy đằng trời, hắc giáp ma thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Hắn hiện ở trong đầu tất cả đều là hỗn loạn ký ức cùng tư duy. Nhưng đối với Dịch Vân sát ý, nhưng là 10 phần rõ ràng. Hắc giáp ma thần rất nhanh phóng thích tự mình 360 cái khiếu huyệt. cùng đại địa chín cái âm mạch liên kết, bắt đầu tiếp tục chữa thương. Mà lúc này, cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm ầm, hàng thần tháp hung hăng nhập vào một ngọn núi bên trong. Trực tiếp xuyên thủng lòng núi, hàng thần tháp ẩn giấu đại trận tự động thả ra ngoài. Đem đầu này đập ra tới sơn động hoàn toàn bí mật. Sau đó, Dịch Vân xếp bằng ở hàng thần tháp 5 tầng trong tu luyện mật thất. Lực lượng tinh thần liên hệ tử tinh bên trên, cầu thông thiên địa chi lực, vù vù giống như thủy triều thiên địa nguyên khí, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, toàn bộ đảo nghịch cuốn vào tử tinh bên trong, tạo thành một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy. Nguyên bản hàng thần tháp liền có hội tụ thiên địa nguyên khí đại trận. Nhưng là hàng thần tháp tụ nguyên đại trận lợi hại đến đâu? Cũng xa xa không kịp bản nguyên tử tinh. Hơn nữa hàng thần tháp tụ tập lại nguyên khí, thần ở trong đó võ giả có thể hấp thu lượng cũng có hạn. Mà tử tinh ở Dịch Vân trái tim bên trong, có thể nói cùng Dịch Vân đã hòa làm một thể. Có tử tinh ở, Dịch Vân thân thể, so với vô lậu chi thể còn hoàn mỹ hơn, hắn có thể tự do khống chế trong cơ thể mỗi một tia mỗi một hào năng lượng. Có sung túc năng lượng cung cấp, Dịch Vân trong cơ thể bị thương kinh mạch đang nhanh chóng khép lại. Dịch Vân hoàn toàn tiến nhập kỳ ảo quên tình trạng của ta. Hắn cảm thụ được trong thân thể mỗi một tấc huyết mạch, mỗi một cỗ dòng năng lượng động, đều phù hợp tử tinh pháp tắc, cũng là thiên đạo chí lý. Ở tình huống như vậy, đại khái chỉ qua 3 canh giờ, Dịch Vân thân thể đã khôi phục 8-9 phần. Được rồi, đà tọa bên trong Dịch Vân bỗng nhiên mở mắt ra, hắn cũng không cần hoàn toàn khôi phục, hiện tại hắn có sức chiến đấu, thôi thúc hàng thần tháp đã đủ rồi. Trở lại, ầm ầm, hàng thần tháp phá tan đại sơn, hóa thành một vệt sáng, hướng chân trời bay đi. Dịch Vân giở lại trò cũ, thôi thúc hàng thần tháp ẩn giấu trận pháp cùng tử tinh. Song trọng bảo hiểm phía dưới, năng lượng của hắn và khí tức không có mảy may tiết lộ ra ngoài. Hắn liền thuận lợi như vậy đi tới hầu ngầm bầu trời. 3 cái canh giờ, hầu ngầm đã sớm khôi phục yên tĩnh, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Dịch Vân thậm chí không có thật sự mở ra năng lượng tầm nhìn đi xem hắc giáp ma thần. Này hắc giáp ma thần, trực giác cực kỳ nhạy cảm, một khi bị nhòm ngó, cho dù là năng lượng tầm nhìn, hắn cũng có cảm ứng. Lần thứ nhất hắn tưởng rằng ảo giác, nhưng lần này sẽ không. Bởi vậy, Dịch Vân chỉ là nhắm mắt ngưng thần, thoáng cảm thụ khắp mặt đất âm sát chi khí lưu động. Hắn trong nháy mắt xác định, 9 cỗ âm sát chi khí, đều hội tụ đến hầu ngầm một cái tâm điểm. Cái này tâm điểm, Dịch Vân không cần tra xét, hắn đã khẳng định cái kia chính là hắc giáp ma thần chỗ. Như hắc giáp ma thần mạnh mẽ như vậy cơ thể sống, hắn muốn chữa thương, cũng chỉ có thể lựa chọn nơi này. Dịch Vân từ hàng thần tháp bên trong bay ra, cùng lần trước công kích như thế, lần thứ nhất ra tay. Dịch Vân có thể vận dụng hàng thần tháp, nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất cơ hội. Ong ong ong. Hàng thần tháp xoay tròn, Dịch Vân trong cơ thể nữ đế tâm kinh vận chuyển tới cực hạn. Giống liên tiếp 2 tiếng viễn cổ hung thú rít gào, Kim Ô, Cửu Anh 2 pháp tướng đồ đằng từ Dịch Vân trong cơ thể lao ra. Xúc động thuần dương thiên hỏa cùng thuần dương thiên lôi từ trên bầu trời đánh xuống. 2 đại thần thú đồ đằng, một cái tắm rửa thiên hỏa, một cái gột rửa thiên lôi, ầm ầm. Hàng thần tháp dường như tinh thần trụy lạc, trấn áp mà xuống, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng kéo tới. Mà lúc này, ở hồ ngầm đáy hồ, thân thể thương thế khôi phục bất quá 3-4 phần 10 hắc giáp ma thần đột nhiên mở 2 mắt ra. Cái gì, này cỗ quen thuộc sát khí, này cỗ quen thuộc năng lượng đất trời, lại là hắn, hắc giáp ma thần kinh nộ, lúc này mới ngăn ngắn hơn 3 canh giờ. Dịch Vân nguyên bản cũng chịu năng lượng phản phệ thương, nhưng bây giờ, hắn nhưng trong thời gian ngắn như vậy khỏi bệnh, lần thứ 2 đánh tới, của hắn tốc độ chữa thương, dĩ nhiên càng siêu tự mình vô lậu chi thể. Hết chương.